Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 204, ánh nắng. Phỏng đoán là thật, Thiên Giang Nguyệt nói với Tiền Thương Nhất một câu. Tiếp theo hắn đem nằm ở trên chỗ ngồi. Hiện tại độ cao là bao nhiêu? Tiền Thương Nhất hỏi người điều khiển. Đại khái 1.200 mét. Người điều khiển trả lời. Vừa rồi tại trong buồng phi cơ phát sinh sự tình bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ? Bọn hắn đều không rõ vì cái gì Tiền Thương Nhất lại đột nhiên xuất hiện tại mặt bên. Mà cửa khoang sẽ là mở ra trạng thái. Cao nhất có thể dùng trèo lên đến bao nhiêu mét? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ổn định lơ lửng độ cao tại khoảng 2.000 mét. Người điều khiển biết chuyện lúc trước đã không? Cách nào vãn hồi? Dù cho trong lòng đối hai người hơi khó chịu, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc trả lời vấn đề của đối phương. Nếu như theo 2.000 mét cực tốc hạ xuống, đang đến gần mặt đất chấp phía trước lại cấp tốc giảm tốc. Điểm này có thể làm được sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, khả năng chúng ta đều sẽ chết. Người điều khiển nói, đó cũng không phải chơi đùa. Nếu như muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi, xoáy cánh cơ hồ là dừng lại trạng thái. Coi như ta có thể kịp phản ứng. Tại thời gian chính xác điểm khởi động xoáy cánh, kết quả cũng chỉ có thể là một cái. Phi cơ hủy người vong. Nghe được người điều khiển về sau, hai người nhìn nhau. Biết đối phương không phải là đang nói dối. Bộ này máy bay trực thăng tính năng cũng chỉ là như thế. Lúc này, bọn hắn còn có hai lựa chọn. Một cái chính là hạ xuống sân bóng. Đương nhiên, có lẽ tại hạ xuống thời gian bên trong, phong tường sẽ từ từ nhỏ dần. Thậm chí trực tiếp ảnh hưởng máy bay trực thăng phi hành. Dù cho có thể thuận lợi rơi xuống đất, cũng chỉ có Tiền Thương Nhất có khả năng sẽ tiếp tục sống. Với lại khả năng này tương đương tiểu. Một cái khác lựa chọn chính là tiếp tục trèo lên. Một mực trèo lên đến cực hạn độ cao. Sau đó, chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Xem ra điểm thứ ba căn bản không làm được. Còn lại ngươi tuyển đi. Thiên Giang Nguyệt đem lựa chọn cơ hội giao cho Tiền Thương Nhất. Ta còn có thể thế nào tuyển? Tiền Thương Nhất ngồi ở trên chỗ ngồi. Trừ tiếp tục hướng bên trên. Đã không có biện pháp khác. Bất quá ta cho rằng vận khí của ta nói tóm lại cũng tạm được. Có lẽ lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành. Uy, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Tay lái phụ viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi rơi xuống đặc công. Bởi vì treo bậc thang đong đưa mà đụng phải cái gì? Kết quả chân trái bị từng mảnh cắt đứt. Từ một điểm này có thể chứng minh chúng ta bị nhốt rồi. Cho nên, nếu như ta vừa rồi nói chú ý không được, vậy liền tiếp tục trèo lên đi. Liền trèo lên đến 4.000 mét tốt. Này độ cao hẳn là tại cực hạn độ cao phạm vi bên trong. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Liên quan tới điểm này, ngươi không cần hướng thượng cấp của ngươi báo cáo. Nếu như chúng ta phán đoán sai lầm, vậy cái này chiếc máy bay trực thăng bên trên người không có bất kỳ người nào có thể sống sót. Mà nếu như chúng ta phán đoán chính xác, thành công sống sót, liền xem như hình phạt hoặc là cái gì khác, cũng chỉ cùng chúng ta có quan hệ, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra, hắn những lời này xem như cho điều khiển máy bay trực thăng hai người ăn một viên thuốc an thần. Theo máy bay trực thăng dần dần trèo lên, tầm mắt càng ngày càng trống trải, chỉ bất quá phía dưới cảnh vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Xuyên qua tầng mây về sau, máy bay trực thăng vẫn như cũ tiếp tục hướng bên trên. Bất quá đang bò thăng quá trình bên trong đong đưa biên độ cũng càng lúc càng lớn. Dù sao đã vượt qua có thể ổn định lơ lửng độ cao. Hai người một trái một phải từng người nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Máy bay trực thăng phía dưới tầng mây giống như một mảnh tràn ngập màu trắng gợn sóng hải dương. Khi thì thư giãn, khi thì liên tục, một mực kéo dài đến cuối trời. Tiền Thương Nhất dùng tay xoa xoa thủy tinh. Ta trước kia chỉ ở trên hình ảnh nhìn qua cảnh sắc như vậy. Tuy là không tính là kinh diễm, nhưng làm sinh mệnh một khắc cuối cùng nhìn thấy cảnh đẹp. Cũng coi như không tệ. Tiếng nói của hắn âm không lớn, càng giống nói là cho mình nghe. cảm giác nguy hiểm như đứng ngồi không yên. Thế nhưng là thân ở ngàn mét không trung hắn, căn bản không làm được cái gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết cục giáng lâm. Máy bay trực thăng chung quanh bắt đầu xuất hiện ong ong ong thanh âm, tựa hồ muốn rời ra từng mảnh. Người điều khiển cố gắng duy trì lấy máy bay trực thăng ổn định. Không được, không thể lại trèo lên. Đã đến cực hạn, tiếp tục, Thiên Giang Nguyệt nói hai chữ. Bả vai hắn tựa ở trên vách khoang, con mắt liếc xéo ngoài cửa sổ, hai tay khoanh ôm ngực, thân thể cũng cuộn mình. Chi chi, chói tai thanh âm nhường trong phi cơ trực thăng tất cả mọi người chặn lại lỗ tai. Tuy là cùng rất nhỏ, nhưng là cẩn thận quan sát vẫn như cũ có thể phát hiện. Máy bay trực thăng tường ngoài đã bắt đầu mài mòn. Dựa theo tốc độ như vậy, căn bản không cần vài giây đồng hồ, bộ này máy bay trực thăng liền sẽ rơi xuống mặt đất, kết thúc cuộc đời của nó. Hơn 4.000 mét trên không trung, sáng sớm luồng thứ nhất dương đi vào Kỳ Thành. Này sợi ánh nắng tại Tiền Thương Nhất hai người trong mắt giống như cứu thế thánh quang đồng dạng, mang đến hy vọng cùng sinh mệnh. Chói tai thanh âm nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hết thảy tựa hồ lại trở về bình thường. Thế nhưng là, làm này một sợi ánh nắng xuất hiện về sau, bầu trời lập tức lại đen lại, thật giống như toàn bộ ánh nắng đều bị che cản đồng dạng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất phát hiện ngoài cửa sổ tựa hồ có đồ vật gì, rất nhanh sáng ngời một lần nữa trở lại thế giới này. Vảy màu đen cũng theo đó xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Dựa vào lân phiến hình dạng phán đoán, Tiền Thương Nhất suy đoán khả năng này là một con rắn. Thế nhưng là hắn căn bản không nhìn thấy toàn cảnh. Con rắn này quá khổng lồ. Tiếp theo vảy màu đen càng ngày càng xa, sau đó dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Vừa rồi, mới vừa rồi là, chấm ngoặc kép, người điều khiển chấn kinh. Vừa rồi xuất hiện này nọ không hề nghi ngờ là một loại nào đó sinh vật. Thế nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe qua có sinh vật gì có như thế lớn, liền xem như cá voi xanh, cũng hẳn là tại trong hải dương, mà không phải 4.000 mét không trung. Đừng quản những thứ này, nhanh hạ xuống, Thiên Giang Nguyệt hô. Mặt trời dần dần dâng lên, đầu tiên là lộ ra một cái đầu. Chỉ là hơi không chú ý liền phát hiện mặt trời đã dâng lên một nửa. Máy bay trực thăng tại hạ xuống quá trình bên trong một mực phát ra két tiếng vang, tựa hồ không còn sống lâu nữa. Tại hạ xuống quá trình bên trong, người điều khiển liên lạc trung tâm chỉ huy. Tiếp theo, bằng vào thuần thục kỹ thuật rơi xuống gần nhất hạ cánh khẩn cấp điểm. Tiền Thương Nhất hai người nhìn ngoài cửa sổ sắc mặt nặng nề cảnh sát, biết mình kế tiếp muốn gặp phải tình trạng. Theo xoáy cánh ngừng chuyển động, hai người bị cảnh sát ép hướng về phía đặc biệt vì hai người chuẩn bị xe. Có thể hay không nhường ta ngủ một lát? Thiên Giang Nguyệt hỏi một tên thoạt nhìn như là tổng chỉ huy cảnh sát. Người này trên mặt sợi râu cào đến rất sạch sẽ, cả người thoạt nhìn phi thường gọn gàng. Người này chính là Tần Lạc. Ta sẽ để cho ngươi ngủ. Tần Lạc nói một câu, mặt không hề cảm xúc. Rất nhanh, xe liền mở đến cục cảnh sát. Hai người hai tay bị còng ở, bị trực tiếp ép đến phòng thẩm vấn, tách ra thẩm vấn. Hiển nhiên cảnh sát dự định đối hai người tiến hành mệt nhọc thẩm vấn. Một mặt là sự tình không thể kéo, một phương diện khác cũng là vì phát tiết phẫn nộ trong lòng. Hai người từng người an bài một gian phòng thẩm vấn, cũng các phái hai tên thẩm vấn viên. Hoắc Tôn, mời ngươi nói kỹ càng một chút trước 3 ngày phát sinh sự tình. Càng kỹ càng càng tốt. Thẩm vấn Tiền Thương Nhất thẩm vấn viên là một tên nữ cảnh sát. Theo khí chất đi lên phán đoán, hẳn là thuộc về nữ cường nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.